Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Kiều Diễm Xuân Sắc. Dương Tam Dương tuyệt đối đem chính mình cho hố, muốn thai nghén một cái hỗn độn, cho dù vẻn vẹn chỉ là một cái hư ảo hỗn độn, cũng không phải hắn có thể nghĩ ra tới. Hơn nữa còn muốn đem cái kia vô số trong hỗn độn linh vật nghĩ ra đến, khiến cho sinh động như thật được thần vận, mới có thể ký thác thiên địa linh vật. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ăn 10 cái lớn quả đào về sau, hơi chút nghỉ ngơi hướng sau núi đi đến. Tu hành, tạm thời là không thể tu hành. Quan sát hỗn độn tiêu hao quá lớn, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ linh vật, nếu không hỗn độn không có quan sát ra, chính hắn ngược lại muốn trước một bước bị ép khô. Linh đài Phương Thốn Sơn mỗi một vị đệ tử đều có thuộc về mình dãy núi. Ngày bình thường chúng vị đệ tử đóng cửa khổ tu, tranh đoạt từng giây tu luyện, chỉ có tổ sư giảng đạo ngày, chúng người mới ra đến tụ hội cùng một chỗ, sau đó đàm luận đạo pháp, nghiên cứu thảo luận tu hành chi diệu. Dương Tam Dương một đường đi vào phía sau núi phong cảnh tú lệ, hoa đào rượu rượu mấy chục dặm phạm vi, toàn bộ phía sau núi treo đầy xông vào mũi hương khí. Phía sau núi trải qua Dương Tam Dương quản lý 3000 năm, sớm liền trở thành một mảnh cảnh sắc duyên dáng thánh địa. Thác nước như cửu thiên tinh hà rủ xuống, một khung chẳng biết mấy trăm năm nguồn nước tại chậm chậm ung dung chuyển động, đem dòng nước kéo theo đến bên bờ, đem vô số suối nước mang đi, đổ vào lấy nơi xa liên miên rừng đào. Núi bên trong quả đào chính là linh quả, phẩm tướng phi phàm, các đều có người bình thường đầu như vậy lớn, lóe ra nhàn nhạt màu hồng, mang theo một loại óng ánh ánh sáng. Linh đài Phương Thốn Sơn chính là động thiên phúc địa, trong đó cây đều vì lan chi tiên thảo, làm sao sẽ có vật tầm thường. Tiện tay hái được một cái cực đại quả đào, Dương Tam Dương ăn bụng lớn lên, quanh thân tinh khí thần bắt đầu dần dần dồi dào. Quả nhiên, thiên đạo tuần hoàn nhất ẩm nhất chắc, ta tốn hao 3000 năm gieo xuống cây đào, cư nhiên trở thành có thể thu nạp nhật nguyệt tinh hoa linh túy, có thể trợ ta hồi phục tinh khí thần, dùng tới tu hành hỗn độn quan tưởng. Dương Tam Dương cảm thụ được khôi phục tinh khí thần, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Một cái quả đào đầy đủ tự mình tu luyện mười mấy hơi thở, cái này khắp núi rừng đào 30 dặm chẳng biết kết nhiều ít quả đào, đầy đủ dùng để tu luyện. Cho tới nói có người hay không đến trộm lấy quả đào. Linh đài Phương Thốn Sơn nhập môn đệ tử mới 30 không đến, có thể ăn mấy cái. Đám người quanh năm bế quan tu hành, đã sớm dưới miệng lưỡi chi dục, ngày bình thường bất quá là ngẫu nhiên đánh bữa ăn ngon mà thôi. Ăn quả đào, Dương Tam Dương xếp bằng ở dưới cây, bắt đầu đả tọa tu hành. Một cái hô hấp qua đi, Dương Tam Dương sắc mặt nhợt nhạt mở mắt ra, sau đó một lát sau trong bụng quả đào tiêu hóa hết, tinh khí thần hồi phục, lần nữa bế quan tu luyện, lần lượt thể cốt bị móc sạch cảm giác không dễ chịu. Nhưng Dương Tam Dương không có cách nào không chịu đựng loại cảm giác này, liền không có cách nào tu luyện, hắn có thể làm sao? Tu luyện nửa ngày, đại nhật chính giữa, Dương Tam Dương ăn quả đào khôi phục nguyên khí, nhìn nơi xa thác nước, trong lòng hơi động không khỏi thân thể ngứa, muốn xuống dưới tắm rửa. Đi tới nửa đường, một trận êm tai tiếng ca vang lên, Dương Tam Dương trong lòng hơi động, đạo duyên vậy mà tại phía sau núi, không phải nói nàng đi tứ sư huynh chỗ nào sao? Thầm nghĩ, Dương Tam Dương hướng suối nước biên giới mà đi. Xa xa liền nhìn thấy một vệt chói mắt tuyết trắng, ánh vào tầm mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đạo bào màu xám tùy ý khoác lên cách đó không xa trên tảng đá. Một bộ tóc còn ướt, Đạo Duyên cả người bộ ngực trở xuống đắm chìm trong nước. Nhắm mắt lại đang hát, thỉnh thoảng giơ lên bọt nước. Cái kia tròn vo giọt nước thuận theo tuyết da thịt trắng lăn xuống mà xuống. Nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Dương Tam Dương động tác ngây người. Trong tay quả đào quên mất gặm ăn. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn xem suối nước bên trong Đạo Duyên. Trong lỗ mũi hai đạo màu đỏ sẫm chảy ra. Nhìn vẫn là không nhìn. Dương Tam Dương đầu óc xoắn xuýt. Như chúng định thân pháp. Hơi giật mình nhìn xem trong nước sông Đạo Duyên. Nhìn chòng chọc vào cái kia da thịt tuyết trắng. Mà thôi, ta chung quy là chính nhân quân tử. Tuyệt không phải loại kia dậu đổ bìm leo tiểu nhân. Dương Tam Dương lung tung xoa xoa trên mũi vết máu. Liền muốn quay người rời đi. Khỉ con, đã tới nghĩ như thế nào lấy rời đi. 3000 năm không gặp, ngươi nhìn thấy ta đều xa lạ. Đạo Duyên mở miệng, quay đầu nhìn về phía muốn ly khai Dương Tam Dương. Dương Tam Dương bước chân dừng lại. Đạo Duyên cười quay đầu trở lại. Ngươi dĩ nhiên có thể nghe hiểu tổ sư giảng đạo. Tất nhiên cũng có thể nghe hiểu được thần ngữ. Nghĩ đến ngươi cái này 3000 năm tiến bộ có chút lớn. Trước khi ta đi đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể lau sau lưng. Ngươi nhanh lên một chút qua tới giúp ta lau sau lưng. Ầm ầm ngưng đương, như cuồn cuộn kinh lôi tại. Dương Tam Dương bên tai nổ vang, nổ đầu váng mắt hoa hoa mắt. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Gọi mình đi lau sạch sau lưng. Không nghe nhầm chứ. Hắn hoài nghi mình nghe nhầm. Thân thể cứng ngắc ở đâu. Chậm chạp không dám nhúc nhích. Ngươi con khỉ nhỏ này. Còn không mau một chút tới. Đợi một hồi. Đạo Duyên không gặp sau lưng động tĩnh. Quay người nhìn hầm hầm Dương Tam Dương liếc mắt. Cái kia xuất thủy phù dung. Hờn dỗi ngây thơ. Gọi người không khỏi vì đó tâm động. Dương Tam Dương trái tim tại bành bành cuồng loạn. Huyết mạch không ngừng căng phồng. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Không được thiên nhân giao chiến. Đi, vẫn là không đi. Cầm thú, vẫn là cầm thú không bằng. Nhìn 3000 năm tráng hán. Lúc này nhìn cái kia tuyết a còng. Hờn dỗi khuôn mặt. Đầu óc của hắn một mảnh trống không. Thân thể căn bản cũng không nghe sai sử. Vô ý thức cất bước hướng dòng suối nhỏ đi đến. Đâu có gì lạ đâu. Là nàng gọi ta đi. Là nàng gọi ta đi. Dương Tam Dương trong lòng một thanh âm không ngừng quanh quẩn. Cứng ngắc thân thể cất bước đi vào suối nước một bên. Hai đạo huyết dịch lần hai tự trong lỗ mũi phun tới. Xinh đẹp bóng lưng, eo thon chi, hai chân thon dài. Còn có cái kia rối tung tóc dài. Phát ra ở giữa như ẩn như hiện thần bí. Không khỏi gọi Dương Tam Dương cuống họng phát khô. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Thật muốn đi. Một đạo ý niệm tại Dương Tam Dương trong lòng quanh quẩn. Lúc này không khỏi sinh ra một vệt chần chờ. Ngươi con khỉ nhỏ này. Làm sao lề mà lề mề. Chẳng lẽ sợ nước a? Đạo Duyên không nhịn được nói. Mặc dù không có nhìn thấy nó biểu tình, nhưng trong đầu đã tưởng tượng ra tấm kia hơi mang hờn dỗi như hoa như ngọc giống như khuôn mặt. Hoa rồi tương đương bọt nước vang lên, Dương Tam Dương một chân rơi vào nước sạch bên trong, hơi mang thanh lương nước sông, tiêu tán trong lòng một chút hỏa khí. Trong mộng a còng thể, lúc này gần trong gang tấc, soạt, sóng nước cuồn cuộn. Đạo Duyên tinh tế cánh tay cầm tơ lụa, tự vai đưa cho sau lưng Dương Tam Dương. Khỉ con, nhanh lên một chút giúp ta xoa lưng. Xuyên thấu qua cánh tay khe hở, một đạo như ẩn như hiện hỗn nguyên đường cong. Gọi Dương Tam Dương con mắt đều muốn nổ. Nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên bão tố thăng. Dương Tam Dương cứng ngắc thân thể, chậm rãi cầm lấy tơ lụa. Động tác cứng ngắc vì Đạo Duyên lau sạch lấy thân thể. Ngón tay xẹt qua cái kia như noãn ngọc giống như da thịt. Dương Tam Dương trong cơ thể huyết mạch bành trướng. Hô hấp đều muốn thay đổi. Cũng may 3000 năm tâm tính. Ổn định nhà mình hô hấp. bất quá nam tính một ít biến hóa sinh lý, cũng sẽ không bởi vì ý chí mà phát sinh cải biến. Dương Tam Dương sau lưng đạo duyên gấp muốn chết, nếu là đạo duyên xoay người phát hiện biến hóa của mình, chẳng phải là muốn trở mặt. Đáng tiếc, hắn càng là sốt ruột, thân thể lại càng tăng không nghe sai khiến. Sóng nước chảy xuôi, thỉnh thoảng cuốn lên một đạo ám lưu gợn sóng, gọi Dương Tam Dương cùng đạo duyên thân hình bất ổn, đụng vào một chỗ, lạch cạch tương đương, hòa hài. Giữa trưa phát đến công chúng hào, mọi người ban đêm đi công chúng hào xem đi. Đột nhiên Dương Tam Dương trong lòng hơi động, trong cơ thể bát quái khí cơ lưu chuyển, trong cõi u minh một đoạn hình tượng tin tức truyền vào trong đầu. Đông Hải Long cung đại thái tử cùng Quy Thừa Tướng ngồi ngay ngắn ở bảo tọa trước. Lúc này Quy Thừa Tướng trước người bát quái đồ lưu truyền, lớn chừng hạt đậu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bát quái đồ. Hồi lâu không nói, Thừa Tướng, như thế nào? Đại thái tử sắc mặt lo lắng nói. Quy Thừa Tướng nghe vậy im lặng không nói. Trong tay mai rùa quẻ tượng lần nữa biến đổi. Đã thấy tiên thiên bát quái bên trên một mảnh hỗn độn. Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Đại thái tử không nhịn được nói. Trong lòng có chút táo bạo. 3000 năm qua đi, ấn lý thuyết cho dù không có cướp đoạt thái âm tinh bên trong cơ duyên, cũng hẳn là thuế biến hoàn tất, trở về Long Cung. Thế nhưng là tam thái tử lại vẫn không có trở về. Đây là lão thần tiên thiên thần thông, cấu kết vận mệnh trường hà, ấn lý thuyết thiên hạ vạn vật đều có thể tính được. Cho dù có vô thượng đại năng xuất thủ đảo loạn thiên cơ, cũng vẫn như cũ có thể thăm dò phượng mao lân giác. Quy Thừa Tướng trong mắt tràn đầy nghiêm túc, nhưng bây giờ thiên cơ dĩ nhiên triệt để loạn. Về tam thái tử, ngao hưng thiên cơ phảng phất bị xóa đi, lão thần không phát hiện được mảy may. Điện hạ mời tổ long xuất thủ, phá vỡ thời gian trường hà, có lẽ có thể phát giác được một hai chân tướng. Cũng khó nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dưới đại điện biến sắc, lão Quy cười khổ, chính là điện hạ lý giải ý tứ kia. Không có khả năng, chư thiên bách tộc, cái kia dám không cho ta long tộc mặt mũi. Đại thái tử đột nhiên nện vỡ vụn trước người bàn trà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN